Độc bộ thiên hạ, chương 915, Mị hoặc chúng sinh, góc truyện audio.com, Thường Thiên Đế Cung, Kim Loan Bảo Điện, hết thảy bị phần đông thần vương đánh nát, cái tòa thiên cung sừng sững tại thiên giới 20 vạn năm này, đã triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn tồn tại. Diệp Húc đứng ở phía trên di tích thiên cung cổ xưa, âm thanh giống to, lập tức đưa tới thiên hậu chú ý, chỉ thấy đế binh thần uy bắt đầu khởi động như nước thủy triều, bài trừ ra vô số thời không, lập tức vô số thời không nát bấy, tòa đế binh này uy năng hướng Diệp Húc ầm ầm đè xuống. Thiên hậu nương nương lúc này đối với Diệp Húc hận thấu xương, nếu không có tiểu tử nghịch tặc này, chính mình há có thể chật vật như vậy. Nếu như không phải Diệp Húc, giờ phút này ở trên triều hội nhất định là vui vẻ hòa thuận, chư thiên thần vương đế quân bị nàng châm ngòi, nhất định sẽ đem đầu mâu chuyển hướng Diệp Húc. Sau đó ba đại đế tử tranh chấp, đế tuệ thần vương cùng Diệp Húc đối chọi, hết thảy bị nàng khống chế trong tay, không người nào có thể nhảy ra khỏi tính toán của nàng. Lần triều hội này qua đi, nàng liền có thể thi triển đại kế, trước tiên tìm cái cơ tiêu diệt tên nghịch tặc Diệp Húc này, lại ung dung mưu tính đế vị. Nhưng mà mọi tính toán đẹp như trong mơ của nàng, giờ phút này hết thảy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy ở trong tay tên nghịch tặc Diệp Húc. Hôm nay, Diệp Húc lại phát động những thần vương còn đang do dự để đối phó chính mình, thiên hậu nương nương há có thể không giận. Nếu là chư thiên thần vương đồng loạt ra tay, như vậy đám người vĩnh hằng đế quân nhất định sẽ nhịn không được cũng sẽ ra tay đối phó mình, khi đó thiên hậu chắc chắn chính thức lâm vào bên trong hiểm cảnh. Nàng ôm hận đánh tới Thái Hư Thần Vương, Thanh Hiên Phủ Chủ, Tạo Hóa Thần Vương, hết thảy không thể ngăn cản, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Dầm, Thái Hư Thần Vương đón đỡ thiên hậu một kích lảo đảo lui về phía sau, trong miệng thổ huyết. Tạo Hóa Thần Vương cùng Thanh Hiên Phủ Chủ lập tức nhào tới, toàn lực thúc giục Tạo Hóa Thần Sơn, lập tức bị một tòa đế binh quét tới, Thần Sơn nghiền nát. Đàm Tổ Thần Vương Lệ Thanh quát một tiếng, Thanh Liên Bảo Tọa tràn ngập trùng trùng điệp điệp hồng mông tử khí, toàn lực công kích thiên hậu, lại bị một tòa đế binh khác trùng trùng điệp điệp một kích, bảo tọa bị nghiền nát. Ngay cả Đàm Tổ Thần Vương thân ngoại hóa thân, Thiên Cơ Thần Vương cũng bị đánh cho phấn thân toái cốt, lập tức lại có một tòa đế binh đè xuống, oanh kích trên đỉnh đầu Đàm Tổ Thần Vương, làm cho hồng mông vô lượng chi thân của hắn bị chấn ra từng khúc vang tung tóe, tan rã ngay lập tức. Đàm Tổ Thần Vương lần nữa khôi phục thân thể, tóc bạc bay múa, tay không tấc sắt, lại công kích tới thiên hậu. Cùng lúc đó, La Thiên Thần Tôn tập hợp lại, chỉ nghe từng tiếng động không ngừng bên tai, từng đại kỳ rơi xuống, đem thiên hậu vây quanh trong đó, hóa thành chu thiên tinh đấu đại trận, tinh hà trụ quang trận, mặt cờ phún dũng tinh quang, tạo thành thần văn, một chu thiên tinh quân cổ xưa từ trong kỳ đi ra, phẫn thanh gào thét, giống cho thời không bên trong đại trận biến thành hư vô. Thiên hậu ở trong đại trận nhìn như không thấy, thân thể lay động, đế binh thần uy động đẩy, làm chu thiên tinh quân chấn vỡ, chỉ thấy đoạn kỳ bay tán loạn, bốn phương tám hướng bay đi. La Thiên Thần Tôn thổ huyết, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa đế binh hướng chính mình chấn áp mà đến, vội vàng hóa thành tinh hà trụ. Góc truyện audio.com, quang, biến mất ở bên trong trùng trùng điệp điệp đoạn kỳ. Tòa đế binh này chấn vỡ không biết bao nhiêu cán kỳ, lại không có tìm được bóng dáng La Thiên Thần Tôn, lập tức thu hồi. Coi như ngươi chạy nhanh, thiên hậu thẳng hướng Diệp Húc, khí thế không giảm, tơ ngọc mạn thiên phi vũ, thúc giục lục đại đế binh, mọi nơi quét ngang, một thần vương bị đế binh thần uy quét trúng, thần binh tràn đầy vết rách, uy năng tổn hao nhiều, lập tức lại có một tòa đế binh đè xuống, đánh nát tòa thần binh này, lập tức quyền hành như ấn che trời phủ xuống, ép vị thần vương này tới phấn thân toái cốt. Thiên hậu nương nương thần uy như ngục, ba chiêu hai thức đánh chết một thần vương, đánh tan Thái Hư Thần Vương, trọng thương Tạo Hóa Thần Vương, Đàm Tổ Thần Vương, ở trong rất nhiều thần vương vây công, như vào chỗ không người. Nương nương, mọi sự đều có thể thương lượng, cần gì phải ra tay đánh. Đột nhiên một thân hình to lớn cao ngạo ầm ầm rơi xuống, như là một thiên tôn hằng cổ bất động, ngăn ở trước mặt thiên hậu, thò ra một bàn tay, đối chiến đế binh thần uy. Vĩnh Hằng Đế Quân rốt cục không nhịn được mà ra tay, hắn phảng phất như một tồn tại vĩnh hằng, một tay liền tiếp được đế binh, oanh kích, thân hình có chút lắc lư, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên hậu quả nhiên lợi hại, ta đã tu luyện tới cảnh giới hằng cổ bất động, lại vẫn có thể bị nàng làm dung chuyển. Thiên hậu trong lòng nghiêm nghị, ngay cả đế quân cũng không nhịn được nữa mà xuất thủ sao? Vĩnh Hằng Đế Quân khẽ động, chư thiên thần vương tất nhiên hết thảy tạo phản, chỉ có Đại Nhật Đế Quân mới có thể ngăn chặn được Vĩnh Hằng Đế Quân, để cho bổn cung thong dong đánh chết những thần vương làm loạn này, lần này trấn áp hết thảy. Nàng ánh mắt như điện, nhìn về phía Đại Nhật Đế Quân, chỉ thấy Đại Nhật Đế Quân quanh thân bao phủ trong kim quang, diện mục biến mất, sau lưng thần văn sôi trào, đan vào ra đủ loại thần vận, đứng ở nơi đó, như là một cổ xưa thiên thần, như trước vẫn không nhúc nhích. Ngay cả ngươi cũng làm phản sao? Thiên hậu nương nương trong nội tâm mát lạnh, đột nhiên lại có một cỗ khí tức cường hoành vô cùng rơi xuống. Ly Hận Thiên Chủ sau lưng trùng trùng điệp điệp thế giới, hóa thành Ly Hận Thiên Quốc ầm ầm hướng tới Thiên Hậu mà đè xuống, ha ha cười nói. Thiên Hậu tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ngay cả những thần tử trung thành tận tâm như chúng ta cũng giết. Hai đại đế quân gia nhập chiến cuộc, riêng phần mình thúc giục đế binh trấn áp chư thiên, cùng Thiên Hậu nương nương sống mái với nhau. Thương thiên thần giới lập tức ầm ầm chấn động, ở trên vòm trời, một vết sách hẹp và dài trải rộng khắp lan tràn ức dặm thôn vệ tinh không. Hai đại đế quân ra tay, những chư thiên thần vương khác vẫn còn đang do dự, giờ phút này cũng bỏ đi tất cả nghi kỵ, đồng loạt ra tay, công thẳng tới Thiên Hậu, tràng diện lập tức to lớn mấy lần. Thần vân bay múa khắp nơi, các loại dị tượng bộc phát, thương thiên thần giới đại địa trầm luân, từng mảnh đại địa sơn mạch sông ngòi hóa thành hỗn độn hư vô. Trận đại chiến này, có thể nói là trận hạo kiếp cả trăm ngàn năm qua chưa từng gặp, giết tới long trời lỡ đất, chân chân chính chính long trời lỡ đất, gần với trận chiến thương thiên đế tôn vây giết vị tồn tại cấm kỵ kia. Đại Nhật đế quân hờ hững nhìn xem đây hết thảy, thật lâu chưa từng nhúc nhích thoáng một chút, thấp giọng ha ha cười nói. Phản cốt, góc chuyện audio.com, ngươi nhất định đã cho rằng ta phản bội ngươi đi. Ha ha, ta như tiếp tục giúp ngươi trở thành thiên đế, nói không chừng lúc nào đó cũng sẽ như Diệp Thiếu Bảo vậy, bị ngươi cho rằng trong đầu sinh ra phản cốt, khi đó chính là tử kỳ của ta. Hơn nữa ta cũng muốn ngồi ở trên thiên đế bảo tọa, đáng tiếc cái bảo tọa kia chỉ có thể dung được một người. Hơn 100 vị chư thiên thần vương đế quân, giờ phút này tất cả đều ra tay, vây công Thiên Hậu nương nương, diệt trừ vây cánh Thiên Hậu, một trận chiến này, rốt cục đã giống như dự đoán lúc trước của Diệp Húc, diễn biến thành một hồi kinh thế quyết đấu. Tạo hóa thần vương phu phụ cùng Đàm Tổ thần vương thấy thế cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mưu tính đã lâu, nhưng không ngờ Thiên Hậu nương nương ẩn giấu thực lực cùng thế lực thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nếu không phải Diệp Húc có quan hệ với Thái Hư Thần Vương, La Thiên Thần Tôn, Thanh Hiên phủ chủ mấy vị thần vương, một trận chiến này, bọn hắn tất nhiên sẽ bị thần vương dưới trướng Thiên Hậu ngăn cản, tất nhiên sẽ chết trong tay Thiên Hậu. Mà chư thiên thần vương chỉ biết ngồi xem hắn chiến, đầu lâu của bọn hắn cũng sẽ trở thành vốn liếng để Thiên Hậu giết gà dọa khỉ. Nguồn tại ện phun, thần văn thần vận bay múa, thần binh đế binh công kích phương viên vạn vạn dặm hư không, đã hóa thành một chiến trường cực lớn, thỉnh thoảng có một thần vương từ phía trên không rơi xuống vẫn lạc. Thần văn toái mất, thân thể bại hoại, rơi vào bên trong hỗn độn, thần vương thi thể lơ lửng bên trong hỗn độn. Một trận chiến này đã thảm thiết tới cực điểm, không chỉ thần vương dưới trướng Thiên Hậu vẫn lạc, chư thiên thần vương vẫn lạc cũng số lượng cũng không ít. Thiên Hậu nương nương rốt cục triệt để phát huy ra thực lực bản thân, lục đại đế binh chấn áp, nghiền áp tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là Vĩnh Hằng đế quân cùng Ly Hận Thiên Chủ hai vị đế quân đồng thời ra tay, cũng không cách nào triệt để ngăn cản được thế của nàng. Nữ nhân này không hổ là người có hy vọng vấn đỉnh thiên đế vị nhất, thực lực cường hoành vô cùng, một chọi một, vô luận là vị đế quân nào, cũng sẽ không phải đối thủ của nàng. Bất quá giờ phút này, có hai đại đế quân ra tay, còn có Thái Hư thần vương vị cường giả gần với đế quân, cùng với rất nhiều thần vương vây công, tính cả Diệp Húc, Đế Tuệ, Đế Tử Thương những người phát ra thực lực thần vương cấp. Thiên Hậu cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong, bị mọi người luân phiên vây giết, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ là, lục đại đế binh thật sự cường hoành, thiên đế quyền hành càng là mãnh liệt vô cùng, nhất thời trong chốc lát, dù ai cũng không cách nào đánh hạ được nàng. Một trận chiến này càng ngày càng mãnh liệt, đã đạt tới tình trạng thiên địa không thể thừa nhận, lúc trước thần vương quyết đấu, thường thường lựa chọn ở bên ngoài cửu thiên, mà ở trong trận chiến này, lại không người nhắc tới đề nghị này. Thương thiên thần giới, cơ hồ bị đánh cho chia năm xẻ bảy, Thiên Hậu nương nương trên người cũng trải rộng vết thương, không còn cái vẻ thong dong bình tĩnh khi không chế quyền hành trong tay nữa. Không chỉ là Thiên Hậu bị thương, ở đây chư thiên thần vương, mỗi người mang thương, thần huyết bay khắp trời, chỉ có Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ hai vị đại đế quân là không có bị thương. Đế quân dốc sức, góc chuyện audio.com, liều mạng, dũng không thể đỡ, cho dù Thiên Hậu chỉ là nữ tử cũng làm cho chư thiên thần vương liên tục bị thương, thần binh đều bị phá hủy không biết bao nhiêu kiện. Thái Hư thần vương rốt cục thành công, ỷ vào chính mình tu luyện Thái Thượng Vong Tình, xóa đi tơ ngọc bên trong một tòa đế binh, cưỡng chiếm tòa thần binh này của Thiên Hậu. Thiên Hậu phòng thủ, lập tức xuất hiện một sơ hở thật lớn, Vĩnh Hằng đế quân cùng Ly Hận Thiên Chủ lập tức nhìn ra, đồng thời giáp công tới. Hai đại đế quân toàn lực ra tay, uy thế là kinh thiên động địa bực nào chứ, dưới một kích Thiên Hậu nương nương lập tức rốt cuộc không cách nào khống chế được năm đại đế binh, bị hai cái đế quân sinh sinh cướp lấy bốn tòa đế binh, cưỡng ép chấn áp. Lại vào lúc này, Đại Nhật đế quân đã lâu không hề nhúc nhích, giờ phút này rốt cục động thủ, thúc giục Đại Nhật thuần dương cung ầm ầm nghiền áp mà đến, nát bấy vô số tơ ngọc, cũng cướp lấy một tòa đế binh cuối cùng của Thiên Hậu. Hắn tuy là đế quân chi thân, nhưng dù sao thời gian thành tựu ngắn ngủi, Đại Nhật Thuần Dương Cung cũng chỉ là một kiện phòng chế phẩm, gần kề có được uy năng của đỉnh cấp thần binh, bất quá ỷ vào đế quân tu vi, vậy mà khi ra tay liền đạt được thu hoạch. Ngay cả ngươi cũng phản bội bổn cung. Thiên hậu nương nương cùng Đồ Mạt Lộ, một tay cầm thiên đế quyền hành, một tay khác khẽ vuốt lên mái tóc chảy đầy máu tươi, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ vô song, réo rắt thảm thiết nhìn về phía Đại Nhật đế quân. Chư thiên thần vương công kích tại thời khắc này hết thảy dừng lại, tạo hóa thần vương nhìn xem nàng, như là thấy lại tạo hóa vương phi lúc tướng mạo trẻ đẹp nhất, Diệp Húc nhìn xem nàng, phảng phất thấy được Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu. Những thần vương khác cũng là như thế. Thiên hậu kinh diễm thiên hạ, mỹ hoặc chúng sinh, phảng phất có vô số gương mặt, bất luận thần vương nào nhìn về phía nàng, nhìn thấy cũng không phải là gương mặt chân thật của nàng. Trong con mắt của bọn họ chiếu rọi ra đều là nữ tử mình thương yêu nhất trong lòng, trong nội tâm bay lên vô hạn nhu tình, khó có thể ra tay. Thiên hậu, ngươi ở trong lòng ta, lúc ngươi thành tựu đế quân, gả cho thiên đế, đã chết rồi. Đại Nhật đế quân cười ha ha, tiếng cười chấn vỡ thương yêu trong lòng chư thiên thần vương, thúc giục Đại Nhật Thuần Dương cung chấn áp xuống, công tới thiên hậu. Cách chương.